Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta tiếp tục bước sang tập số 2 của bộ truyện Đất Âm Hồn của tác giả Hà Dương. Một câu chuyện rất hay, rất ly kỳ và có thể lượng dài khoảng 16-17 tập. Ngay bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị nữa, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 bộ truyện Đất Âm Hồn tác giả Hà Dương qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lời đề nghị bất ngờ của thầy khiến cả hai vợ chồng cậu Tuân phải ngỡ ngàng. Thầy liền giải thích: nếu tôi đoán không nhầm thì đêm qua nhà cậu có rất nhiều âm hồn đã ghé thăm. Cậu Tuân chợt nhớ ra chuyện đàn gà trắng cho nên vội vàng lên tiếng: đêm qua bố con tự nhiên ngủ mê rồi chạy ra ngoài hô là có trộm. Lúc mà con đi qua sân thấy có một đàn gà trắng, nhưng mà chỉ trước mắt một cái đàn gà đã biến mất, nên là con nghĩ mình hoa mắt quáng gà. Thầy liền chép miệng rồi nói: dở thật rồi, cậu mau về nhà cùng tôi đi. Mà cậu mau điện báo cho người nhà, cẩn thận hôm nay không được ra ngoài đường, vì có thể hôm nay sẽ có đổ máu. Nếu tôi đoán không nhầm thì đêm qua ông ấy đã mở thêm máu. Tuấn gật đầu như là búa bổ: đúng vậy, đúng là bố còn đã mở thêm máu. Sáng nay con còn nghe thấy bố còn nói. Cậu Tuấn nói xong thì liền lập tức điện thoại cho bố. Ông Bưởi lúc bấy giờ đang ngồi cùng mấy ông hội cựu chiến binh. Tôi nói sơ qua chuyện bố về nhà và cẩn thận. Ông Kiên ngồi ngay bên cạnh nghe ông Bưởi nói chuyện với con trai thì liền phì cười: người thanh niên thời nay đúng là nó mê tín quá đà phải không ông? Mơ thấy máu thì tôi mơ thấy suốt, sao đâu. Các cụ bảo là sinh dữ tử lành, nếu mơ thấy người chết thì vẫn là điểm may. Đã vậy tôi với ông hôm nay quất luôn con đề ba cảng 964 ra xem sao. Nếu mà về thì coi như là giải chiêm bao. Ông Bưởi nghe vậy thì cười phá lên: ông ấy là thần đề đấy hả? Sao cái gì ông cũng luận ra được như thế? Thì ngày nào tôi chẳng nghe mấy cái người ghi đề luận giải giấc mơ, cho nên là tôi thuộc cả rồi. Cái bọn đánh đề nó hay lắm nhá, nó có cả cái sổ mơ đấy ông ạ. Cậu Tuân về đến nhà mà ông Bưởi còn chưa về. Cậu ái ngại nói chuyện với thầy Pháp: thầy à, bố con xưa này vô sư vô sách lắm. Thầy gật gù rồi đi quanh mảnh đất nhà ông Bưởi, nhìn ngắm một lượt từ cổng cho đến sân vườn. Thầy chỉ vào một bức tường: đúng ra ngõ cổng nhà cậu phải nằm ở vị trí này mới đúng. Bà Bưởi nghe vậy thì vội vàng đáp: sao thầy biết à? Cái cổng đó chúng tôi biết lại từ lâu lắm rồi, hay là thầy nghe ai nói? Thầy liền lắc đầu rồi đáp: tôi đang tính phong thủy ngôi nhà chính thì đoán vậy. Sau này ông bà cất thêm nhà cho các con nên đã rời cổng về vị trí mới. Cậu Tuân liền lên tiếng: có sao không thà? Có sao đấy, hướng cổng này tôi mới đặt la bàn xong, thật không may là nó rơi trúng vào hướng đại không vong. Đại không vong là gì vậy thầy? Trên la bàn phân chia làm 8 hướng, mỗi hướng 45 độ tuyến vị, nằm ngay vị thế phân chia giữa hai hướng gọi là đại không vong. Hướng cổng nhà bà hiện tại tôi đo được là 112 độ 5 giữa đông và đông nam. Đây là một trong 8 hướng đại không vong. Thông thường nếu cổng nhà rơi trúng hướng đại không vong thì được coi là lạc quẻ, dẫn tạp khí vào nhà. Nếu vậy mảnh đất này sẽ mang nhiều tạp khí, thu hút vong hồn về hội tụ. Bà Bưởi nghe thầy giải thích một hồi thì bèn đáp: ý của thầy nói do cái cổng nhà tôi xây ở chỗ này sẽ dẫn ma vào nhà sao? Bà không đợi cho thầy trả lời liền với ngay cái chổi ở góc sân quét thật mạnh: đúng là ăn nói vớ vẩn, rác rưởi cả nhà. Mỗi nhát quét bà cứ nhắm về phía của thầy mà rằng: rác này, bà dọn thật sạch. Cả Tuân vội chạy lại giữ bà Bưởi: mẹ làm cái gì thế? Thì mẹ dọn rác, còn giữ cái ông ăn nói hàm hồ này ở đâu về vậy? Vừa bước vào nhà chẳng nói được cái câu nào tử tế, toàn ăn nói hàm hồ, mau đuổi ông ấy đi cho mẹ. Cậu liền vội đỡ lời: dạ mong thầy thông cảm cho, mẹ con xưa nay không tin mấy chuyện ma quỷ. Thầy nhìn ngôi nhà rồi lắc đầu bảo: không sao, bà ấy sẽ nhanh chóng tin thôi, bởi đàn gà của bà ấy sắp bị bắt đi hết rồi, kể cả gia súc gia cầm đều chết. Bà Bưởi nghe thầy nói như vậy thì ba máu sáu cơn, chỉ thẳng tay vào mặt của thầy mà nói: "Này, cái đồ độc mồm độc miệng nhá, nhà tôi gây thủ chúc oán gì với ông mà ông chủ ẻo thế hả?" Bà Bưởi vừa dứt miệng thì con lợn phía sau chuồng bỗng kêu lên neng éc. Bà Bưởi giật mình chạy vội ra xem, chỉ thấy con lợn giống bà mới mua đang nằm rẫy trên đất, máu đổ ra loang lổ cả mảng. Hai con mắt của bà trợn tròn lên vì sự việc quá đỗi bất ngờ. Chưa kịp định thần lại thì đàn gà bỗng nhiên chạy tán loạn. Phía sau lưng chúng là con chó đen của nhà bà đang điên cuồng cắn đuổi. Bà lúc này liền hô lớn: "Trời đất ơi, con chó nó đang đuổi cắn gà, mau mau bắt nó lại, thằng Tuân đâu, mau bắt nó lại." Mấy người xuống lại khống chế con chó hung hăng, nhưng dường như nó không sợ mà cứ như vậy mặc sức lao tới cắn lũ gà. Sau cùng cậu Tuân sợ con chó điên lại cắn cả người, cho nên vác cây gậy đòn gập đánh thật mạnh, khiến con chó oảng lên rồi cụp đuôi chạy mất dạng về phía cuối vườn. Bà Bưởi nhìn đàn gà tan tác hoảng loạn mà vừa bực vừa xót. Ông Bưởi cũng vừa về đến nhà, chứng kiến một màn loạn bát nháo cũng không khỏi ngạc nhiên. Bà Bưởi vội vàng kêu lên: "Ông ơi, con chó điên nó cắn chết con lợn giống của tôi rồi." Bà Bưởi chạy vội ra sau nhà nhìn con lợn nằm thẳng cẳng mà giật mình: "Đây đây, chẳng phải là máu trong giấc mơ tôi thấy đêm qua sao?" Bà Bưởi đang xót của nghe chồng nói vậy thì giật mình: "Sao cơ? Chuyện này thế rốt cuộc chuyện này là thế nào?" Cậu Tuân đưa ánh mắt thăm dò về phía thầy Pháp, mong muốn có một lời giải đáp thích hợp. Thầy liền thủng thẳng rồi đáp: "Vậy là may mắn rồi, giải chiêm bao coi như là cũng đã yên ổn." Bà Bưởi đang xót của nghe thầy nói vậy thì lại càng thêm tức: "Lại là cái mồm độc địa của ông thì có đó. Chính ông vừa chù ẻo cho gia súc gia cầm nhà tôi chết hết, tôi phải chém vía của ông." Bà vớ ngay con dao thái chuối gần đó hua lên tán loạn. Cô Hoa chạy vội lại đỡ lấy con dao: "Mẹ ơi, dao không có mắt, mẹ nghe thầy giải thích đã. Chứ con mời thầy đến đây cũng là có cái chuyện quan trọng muốn thưa với bố mẹ." Ông Bưởi nhìn thầy Pháp một lượt rồi mời thầy vào trong nhà ngồi nói chuyện. Cô Mì nghe thấy ồn ào cũng chạy sang nhà bố mẹ, vừa hay gặp thầy cũng tới thăm. Cô vội vàng tới bên lễ phép chào hỏi: "Dạ thầy Long, con rất vui vì thầy đã bớt chút thời gian đến tận gia đình con như vậy. Đúng là chuyện hiếm, con có mơ cũng chưa từng nghĩ có chuyện gặp lại thầy tại đây." Thầy Long nhíu mắt nhìn về phía cô Mi rồi gật đầu: "Chào cô." Mi chạy vội vào trong nhà pha ấm trà rót mời khách. Bà Bưởi còn đang xuất của cứ ôm lấy con lợn giống rồi ngồi thần ở sau nhà. Cậu Tuân phải an ủi khá lâu, bà mới chịu đứng dậy đi vào nhà, nghe lời của thầy Long nói chuyện. Câu chuyện thầy Long đề cập tới chính là giấc mơ của ông Bưởi. Sự việc xảy ra hôm nay coi như dấu hiệu giấc mơ đã được giải. Tuy ông bà mất đi con lợn giống, nhưng tạm thời trước mắt con người còn được an toàn. Đó chính là cái may mà thầy muốn nhắc tới. Thầy lại một lần nữa đem chuyển hướng cổng chính ngôi nhà rơi vào hướng đại không vong, nói lại cho ông bà Bưởi nghe. Ông Bưởi ngồi lặng thinh không nói gì. Bởi xưa nay làm nhà cửa có bao giờ ông xem, thích xây là ông gọi thợ về xây, cho nên mấy chuyện phong thủy ông nào có để tâm tới. Ngược lại với bố mẹ, cô Mi lại như vớ được vàng: "Dạ bẩm thầy, vậy theo thầy thì gia đình bố mẹ con nên làm thế nào ạ? Nếu mà đại không vong xấu như vậy thì tại sao từ trước đến giờ gia đình vẫn còn yên ổn?" Đại không vong đúng là rất xấu, thế nhưng mà may mắn cho gia đình là cửa trong và cửa ngoài lại được cát khí, cho nên vẫn tốt đẹp về tài lộc và thanh danh. Tuy nhiên rơi trúng đại không vong sẽ không thể tốt mãi, khi mà thất vận thì tai họa sẽ giáng xuống. Đại không vong chỉ gây hại về tài lộc và thanh danh thôi đúng không thầy? Sai rồi, đại không vong nếu được thành môn đắc cách thì vẫn vượng phát một thời, nhưng khi thành môn hết tác dụng, tai họa đến liền kề. Hơn nữa nhà này mới xây lại bếp, không may bếp lại tọa lại khu vực có sơn tinh là khí suy tử rất xấu, có họa về nhân đinh. Nghe thầy nói đến đây thì mọi người hoang mang nhìn nhau. Cậu Tuân lúc này vội vàng lên tiếng: "Vậy thầy đã nhìn ra được phong thủy của nhà con có vấn đề thì mong thầy ra tay giúp đỡ. Chúng con người trần mắt thì đâu biết những cái chuyện đó." Phong thủy sai có thể khắc phục đơn giản. Tuy nhiên có điều tôi vẫn thắc mắc về ngôi nhà này. Sư ở đây có thể nào về cắm hướng ngôi nhà này không ông bà? Ông Bảy liền lắc đầu. Gia đình tôi nào có quan tâm đến mấy chuyện đó, cho nên là cứ làm đại thôi thầy. Giờ nghe thầy nói thì chúng tôi mới biết. Bà Bưởi lúc này khó chịu ra mặt. Nói như thầy thì nhà tôi phải giữ cổng và phá bếp đi sao à? Đúng là xem bói ra ma. Thầy liền đáp. Nếu mà không giữ đi thì cũng được, nhưng lại phải trấn lại và đặt vật phẩm vong thủy để hóa giải. Nếu mà giữ đi sang cung hướng khác thì tốt hơn cả. Chiếu theo hướng nhà hiện tại thì nên chuyển cổng về đúng vị trí cũ mới cát. Bà Bưởi nghe xong thì hừ mạnh một tiếng. Chả ra làm sao cả. Cái cổng xây như bây giờ lại chẳng đẹp và thuận tiện đi quá rồi còn gì nữa. Tôi đây tôi chẳng hiểu cái phong thủy cái gì sắt á. Cứ thuận tiện là tôi làm thôi. Tôi là tôi muốn tốt cho gia đình. Nếu mà biện pháp dỡ bỏ không thể thì chúng ta dùng vật phẩm phong thủy hóa giải đi một phần. Tuy nhiên nếu ông bà không cẩn thận sẽ có họa vì nhân đinh. Ô hai cái ông này nói rõ là buồn cười. Ông mở mồm rất là độc địa. Thế từ xưa đến giờ các cụ xây nhà chẳng biết phong thủy là gì. Mà có ai làm sao chưa? Mỗi một mảnh đất, mỗi một ngôi nhà, mỗi một vận thế khác nhau. Hiện tại gia đình ông bà đang trong suy vận. Minh chứng rõ nhất chính là việc táp khí theo cổng lớn vào nhà. Các vong hồn ra dồn về mảnh đất này quấy nhiễu. Vài ngày qua chắc hẳn trong nhà xảy ra nhiều chuyện lạ. Ông bà là người hiểu rõ nhất. Ông Bưởi liền trao mày. Ý thầy nói đất nhà tôi là ở có ma sao ạ? Trước đây thành môn đắc cách thì không sao. Tuy nhiên thành môn suy yếu thì không còn tác dụng bảo vệ. Thì ma quỷ mới tắc quái. Sắp tới sẽ có nhiều chuyển biến lớn. Trước mắt sẽ là họa về gia súc và gia cầm. Theo như lời của thầy Long vừa nói, cả gia đình ông Bưởi dĩ nhiên nghe không hiểu. Tuy nhiên thì cô My và cậu Tuân phần nào hiểu rõ tầm quan trọng. Cậu My khuyên bố mẹ nghe theo lời đề nghị để tránh tai họa. Cô Hòa cũng tiện lời khuyên bảo thêm, mong sao cho ông bà Bưởi có thể làm theo lời của thầy. Ông Bưởi suy tính một hồi rồi đáp, vậy thì nhờ thầy giúp trấn giải. Bà Bưởi dãy nảy cả lên, ô hay, ông nói vậy là ý làm sao? Chẳng lẽ ông tin vào cái chuyện thầy này nói hay sao? Thà tin thì tin rằng có. Để xem có theo lời thầy rồi thì còn nhà mình còn xảy ra cái chuyện lạ gì không? Thầy Long gật gù cầm chiếc la bàn đi một vòng quanh nhà, rồi đặt giữa trung cung nhà một miếng gỗ. Thầy lấy miếng gỗ làm trung tâm đứng thẳng người về hướng cửa chính. Hai tay nâng chiếc la bàn lên xoay xoay một hồi rồi gật gù. Hướng nhà theo tuổi của gia chủ được sang khí là rất tốt. Có lẽ hướng cắt này giúp gia đình tránh được khá nhiều tai ương. Thầy bước ra khỏi cửa tiến lại nhà bếp rồi nói tiếp. Bếp bị lộ thiên không tốt. Hơn nữa bếp phải tỏa hung hướng cát thì nhà ông bà lại tỏa cát hướng hung. Phong thủy rất coi trọng về phong vị nên tôi khuyên ông bà tốt nhất nên đổi lại hướng bếp. Xét theo hướng chung thì nên đặt bếp về tỏa nam hướng bắc để lấy cát. Ngoài ra những vị trí khác tôi sẽ dùng vật phẩm phong thủy để hóa giải. Bà Mười nguyết ngắn nguyết dài khi nghe thầy nói về chuyển lại hướng bếp nấu. Tết tư đến nơi rồi, còn đập phá sửa sang, rõ là vẽ chuyện. Thầy chỉ mỉm cười rồi đáp. Từ ngày xây cái bếp mới này, bà hay bị đau vai gáy, thậm chí là nửa đầu phía sau, như là có người dùng gai châm vào. Lúc đau nhói lúc lại tê dần. Hơn nữa người bà hay bốc hỏa, lúc nóng bừng bừng dù là thời tiết lạnh lẽo. Bà Bưởi ngạc nhiên, sao không biết? Thầy chỉ tay về cái bếp mà đáp là do cái bếp này gây ra. Nếu bà nghe theo lời của tôi chỉ dẫn thì căn bệnh ấy lập tức biến mất. Bà Bưởi dĩ nhiên ngạc nhiên về khả năng của thầy Long, nhưng bà chuyển xoay để hướng bếp chữa bệnh thì đừng hòng bà tin. Thầy dường như hiểu được suy nghĩ của bà cho nên không nói nhiều, chỉ ra hiệu cho cậu Tuân sẽ nói riêng. Sau khi xem xét một lượt khắp mảnh đất của gia đình ông Bưởi, thầy quay lại vị trí xây cổng cũ của ngôi nhà đứng một lúc thật lâu. Thầy đột ngột quay ngoắt người lại nhìn thẳng vào trong nhà, rồi lại nhìn sang vị trí cổng mới xây, tỏ ra vẻ đầy ngạc nhiên. Cậu Hòa theo thầy nãy giờ nên nhanh chóng phát hiện ra sự khác lạ của thầy. Tự dưng trong lòng lại thấy lo. Cậu nói khẽ với chồng, thầy có chuyện gì mà lạ lắm? Cậu Tuân hỏi thầy nhưng mà thầy chỉ ấp úng. Không có chuyện gì cả, mọi người cứ làm theo những gì tôi dặn dò là được. Hiện tại tôi có việc bận phải đi ngay, lúc khác tôi sẽ quay lại gia đình mình sau. Cậu Tuân hơi bất ngờ về thái độ của thầy Long bấy giờ. Cậu vốn muốn mời thầy về nhà nói nốt câu chuyện còn đang dang dở mà thầy ra hiệu riêng cho mình ban nãy, nhưng không được. Thầy đưa cho cô Hoa một mẩu giấy nhỏ cuộn thành hình cái ống nhỏ như cái bút rồi dặn dò: tôi có việc phải đi xa vài ngày, nếu như trong gia đình cô còn thấy những con vật lạ đến nhà phải lập tức báo cho tôi biết ngay. Cô Hoa liền băn khoăn: con vật lạ như là con bướm đó hả thầy? Bất kể là con vật gì đến nhà đều báo cho tôi biết sớm nhất có thể. Tôi e là có những cái chuyện mà hiện tại bản thân tôi còn chưa rõ. Tôi sẽ tìm hiểu và cho mọi người một câu trả lời. Chuyện cái bếp thì bằng mọi giá động viên ông bà làm lại ngay. Hướng bếp phải tọa nam hướng bắc. Khi mà xây bếp xong lưu ý cố gắng sửa lại đường nước phía bể kia đi. Tốt nhất là nên chuyển nó ra khỏi bức tường ấy cách xa bếp chừng 1 mét. Thầy chỉ dặn dò như vậy rồi vội vã rời đi. Vợ chồng cô Hoa cũng không có cách giữ thầy hỏi han kỹ càng hơn. Cô Mì thì rất sùng bái thầy Long, cho nên từ khi nghe thầy phân tích, nhất nhất khuyên bố mẹ nghe theo lời của thầy. Bà Bưởi thấy thầy Long rời đi thì liền mang tờ báo vo lại rồi đốt theo đuổi vía của thầy. Cô Mì thấy vậy giận mẹ: sao mẹ lại xử sự như thế? Thầy Long biết sẽ giận mà không giúp nhà mình thì sao? Tốt nhất là ông ấy giận rồi đừng có quay lại đây nữa. Từ lúc mà ông ấy đến đây toàn xui xẻo thôi. Cái gì là họa gia súc gia cầm, cái gì mà là giám nhân đinh, toàn ăn nói tầm bậy suy quẩy. Mẹ không biết cho nên mẹ nghĩ thầy như vậy thôi. Chứ thầy Long nổi tiếng lắm đấy. Thầy vừa giỏi bói toán lại giỏi cả phong thủy. Bao nhiêu nhà mang tiền mang của tới nhà thầy không được. Nhà mình còn có duyên nên là thầy mới tới. Thôi đi, tôi ít học ít tiền nên là không cần tới thầy phong thủy. Giờ cô mau đun nước phụ bố cô, làm thịt cái con lợn kia đi. Của cả đống đang nằm ở sau vườn kia kìa. Bà Bưởi giục con Hoa đi ôm rơm chuẩn bị thuê con lợn làm thịt. Hoa đứng ngây ngẩn người chưa chịu bước đi, bà liền giục: ơ hay, còn đứng được ra đó làm cái gì? Mau đi rút rơm vào rồi phụ bố mày làm lông con lợn đi chứ. Cô Hoa liền lưỡng lự: mình mang chôn đi được không mẹ? Cái gì? Cửa một đống tiền mà chôn cái gì? Con lợn chết vì con chó cắn chứ có phải là dịch bệnh gì đâu mà chôn cất. Làm thịt ra ăn vài ngày đỡ thì phải đi chợ. Cậu Tuân vội vàng đỡ lời: được rồi mẹ, để con phụ bố làm thịt lợn. Con này vẫn còn nhỏ, hay là đốt củi lên quay lại cho ngon ấy mẹ. Nhà mình thử đổi món xem sao. Ông Bưởi khề nề kéo con lợn chết vào sân. Thằng Tuân nó nói phải đấy bà, lợn vẫn nhỏ chỉ quay là ngon thôi. Nhà mình làm xong rồi là tôi gọi cái ông Kiên sang uống rượu, coi như là làm bữa liên hoan. Chứ lợn nào bé quá nấu nhũn không có ngon. Thằng Chún đi chơi với Toàn về tới ngõ, thấy cả nhà tấp nập người xúm xít làm thịt lợn, nó liền reo lên: hoan hô, nhà mình có cỗ hay sao mà thịt lợn hả ông? Ông làm món lợn quay cho Tún ăn. Thằng bé sung sướng nhảy cẫng lên hoan hô thích chí. Bà Bưởi mặt buồn thiu chỉ thở dài. Cậu Toàn vừa nghe điện thoại của anh trai cho nên nắm được tình hình. Cậu liền xắn tay áo vào phụ giúp anh trai và bố một tay. Con lợn nhanh chóng được quét lớp gia vị rồi đưa vào bếp nướng. Mùi thơm nhanh chóng bay đi khắp mảnh sân, lan theo từng ngóc ngách của ngôi nhà rồi theo ra ngoài vườn. Cậu Toàn nghe tiếng của con chó đang gầm gừ đầy tức giận hoảng hốt. Quay lại thì thấy con chó đen lớn, đầu bê bít máu đang hung tợn, đưa đôi mắt đỏ lòm nhìn về phía của thằng Tũn. Theo phản xạ, cậu Toàn vớ ngay chiếc gậy bên cạnh chĩa về con chó rồi quát lớn: cút đi! Cô Hoa giật mình quay lại chạy nhào ôm thằng Tũn. Cùng lúc ấy thì con chó cũng lao đến nhắm về phía của Tũn mà tới. Mấy tiếng kêu dữ tợn kèm theo tiếng thằng Tũn kêu gào hòa cùng với tiếng hét thất thanh của cô Hoa làm cho khúc sân thêm phần hỗn loạn. Cậu Toàn giơ cây gậy nhắm thẳng hướng con chó mà đập mạnh. Tiếng gậy rít quát giáng xuống, con chó vẫn cày cú ngoạm lấy chiếc đùi của thằng Tũn quyết không bỏ. Ông Bưởi xót cháu vơ ngay cái đòn gánh nhắm đầu con chó mà đập mạnh. Vừa đập ông vừa hô lớn: đồ chó này ông giết mày! Dòng máu đỏ trào ra, chiếc hàm hung dữ kia vẫn không buông tha cho Tũn. Con chó gục xuống đất, ánh mắt của nó hừng hực như thể muốn nhào lên phản kháng lại. Dòng máu tươi túa xuống chặn vào mắt, lan xuống miệng mũi của nó. Cô Hòa ôm thằng Tũn hoảng hốt kêu gào: trời đất ơi, mẹ đây, xong rồi, nó không làm con đau được nữa đâu. Thằng Tún đau lắm, nước mắt của nó chảy vòng vòng, khuôn mặt tái mét, miệng không thốt thành tiếng, tay của nó buông thõng, dường như là nó vừa trải qua một nỗi kinh hoàng khiến cho nó tạm thời mất đi tri giác. Cậu Tuân vội vàng đến đỡ con trai rồi hỏi han: sao rồi, bố xem vết thương cho con. Cậu Hòa lúc này liền giục: nhanh lên Bình, phải đưa con lên trạm xá. À mà đưa con thẳng sang viện đi, con bị chó cắn cần phải tiêm phòng dại. Cả nhà cũng bị cuốn theo người nọ giục người kia chuẩn bị đồ đạc. Người thì gọi xe đưa cô Tún đi bệnh viện gấp. May mắn cô Tún được bác sĩ sơ cứu, sát trùng và băng lại vết thương rồi cho về nhà nghỉ ngơi. Bác Hướng dẫn cô Hòa cho Tún đi tiêm phòng dại và theo dõi cẩn thận trong những ngày sắp tới. Tún trở về nhà nhưng luôn hoảng loạn. Ông Bưởi bấy giờ giận lắm bởi thằng cháu đích tôn của ông bị thương. Đã vậy cháu của ông còn bị chính con chó đen mà ông nuôi từ bé xíu cắn. Ông tức giận liền trời: tiền sư nhà nó chứ, đúng là nhờn với chó cho liêm mật. Biết thế ngày xưa ông quật chết đem chôn từ lúc mày lạc về nhà ông. Bà Bưởi lúc này thở dài: ai mà biết tự dưng con chó nó lại phát điên, chạy ra cắn lung tung như vậy chứ. Bình thường nó ngoan và khôn lắm cơ mà. Khôn cái gì, cái con súc vật đấy, nó cắn chết cả lợn cả gà thì đã đành, đến cả cái thằng Tún nó cũng dám cắn. Lúc ấy có dao chắc tôi đâm chết nó. Thì ông vác đòn gánh đánh chết nó rồi còn gì. Nhưng mà nghĩ vẫn tức. Tựa tay tôi mang nó về nuôi thuốc thang cho nó, đút cho nó từng thìa cháo. Người ta nói là con chó khôn ngoan là hiểu tính của chủ, ai dè cái con này nuôi lớn nó trả ơn tôi thế đấy. Ông lầm bầm chửi con chó đen rồi nhớ lại cái ngày mà ông đem nó về nuôi. Ngày ấy nó còn bé xíu, bị ghè lở khắp người, chỉ bé như là cái chai. Nhìn nó thì chẳng ai muốn nuôi bởi vì nó nhìn phát gớm. Lúc đầu ông cũng tính không quan tâm, nhưng mà sau thích trời mưa gió nằm ở đầu ngõ kêu ư ử vì đói vì lạnh, ông lại xót cho nên đội mưa ra bế nó vào góc hiên, trải qua cho nó một cái áo cũ làm ổ. Ngày hôm sau bà Bưởi thấy con chó ghè lở bệnh tật liền bắt ông bỏ đi. Ông còn chép miệng nói: ai cũng nhìn rồi không cứu nó, tôi thấy tội nghiệp cho nên là bế nó vào đây. Thôi thì nó lạc đến nhà mình nuôi nó vài ngày. Nếu mà nó còn sống thì ở với mình, chết thì tôi đem chôn, mình cũng có thiệt hại gì đâu. Bà Bưởi lúc này liền đáp: kể ra thì nó sạch sẽ khỏe mạnh cho cam, đằng này thì còi cọc ghẻ lở thế kia, tôi là tôi không đồng ý đâu. Ông Bưởi thở dài vào nhà lấy chai dầu nhớt ra bôi lên da cho con chó nhỏ. Dầu thấm vào da khiến cho nó run lên vì đau. Đôi mắt của nó mở ra, hai hàng nước mắt đục vàng chảy xuống. Ông chập miệng: thôi, mày chịu khó vài hôm ấy rồi con ghẻ nó chết đi thì mày mới khỏi bệnh được. Ông bôi dầu xong còn đi ra tiệm thuốc thú y mua thuốc kháng sinh về tiêm. Bà Bưởi còn cười ông chữa bệnh cho chó. Ông bảo: ngày xưa đi bộ đội người tôi còn tiêm, thì con chó con sao mà tôi không tiêm được. Ông kiên trì bôi dầu tiêm thuốc và đút cháo cho nó cả tuần lễ. Nó lành bệnh và khỏe khoắn. Bệnh ghẻ của nó như có phép màu mà bay sạch sau một đêm. Lông của nó dần mọc lên đen mượt. Từ đó nó ở cùng gia đình ông và luôn tỏ ra là một chú chó thông minh, rất hiểu ý của chủ. Ông cũng không hiểu tại sao hôm đó con chó lại biến thành mất kiểm soát như vậy. Bà Bưởi lên tiếng: liệu có phải nó bị bệnh điên không ông? Con mực trước giờ nó có đuổi gà bao giờ mà hôm nay nó lại cắn cả lợn đuổi cả gà. Nó có điên thì mới dám cắn thằng Tún như thế. Bà không nhớ trước đây nó ngoan ngoãn thế nào hả? Chưa khi nào mà làm cho thằng Tún bị thương. Thậm chí là lúc cái thằng Tún nó mới tập bò đó, nếu không phải con mực đi theo thì bao lần nó ngã lộn cổ xuống sân rồi đấy chứ. Phải, cái con mực rất quý thằng Tún. Thằng Tún thì yêu con mực như thế, nhiều khi nó còn giấu đồ ăn đem cho con mực ăn nữa. Vậy cớ gì mà con mực nó lại cắn thằng Tún? Lúc ấy ông có để ý ánh mắt của con mực không? Vô cùng hung tợn. Chẳng lẽ lại do cái thằng Tuân đánh nó mấy cái, cái lúc nó đuổi gà cho nên nó ghi hận nó trả thù? Bà Bưởi đặt ra nghi vấn rồi hướng ánh mắt về phía ông Bưởi chờ đợi câu trả lời. Ông Bưởi liền lắc đầu: bảo hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Ông bà Bưởi tuy giận con chó, nhưng lúc con chó chết ông bà lại chẳng nỡ làm thịt mà còn mang chôn ra vườn sau. Dù gì con chó cũng gắn bó với gia đình của ông bà cả chục năm trời, ông bà cũng xót lắm. Chuyện thằng Tún bị chó cắn làm cho cả nhà hoảng loạn lên. Chuyện thầy Long dặn dò mọi người lại nhanh chóng xếp nó qua một bên. Cả chục ngày trôi qua thằng Tún mới bình tĩnh trở lại, vết cắn của nó lành và đóng vảy cứng lại. Cô Hòa sực nhớ đến chuyện của thầy Long dặn dò, Cho nên bà nói với chồng: mình thử sang nói chuyện với bố mẹ xem, thu xếp ngày tốt rồi lại cái bếp của ông bà theo lời của thầy dặn đi. Cậu Tuân dĩ nhiên là những chuyện đấy và cũng canh cánh trong lòng, cho nên đồng tình với vợ. Cậu sang nói chuyện với bố mẹ, ông Bưởi thì lặng im không nói gì vì lưỡng lự, nhưng bà Bưởi thì phản đối: ôi dào ơi, các anh chỉ vẽ chuyện thôi, bếp nhà mình làm cả năm nay chả làm sao, tự nhiên mọc ra cái ông thầy ăn nói độc địa mở mồm. Cái câu nào là ác độc câu ấy, cái loại thầy ấy đang nghe theo thì có ngày chết vì tai ương mà chết vì tức. Mẹ à, kể cả cái chuyện mẹ đau bệnh em mỏi vai gáy, đau đầu bốc hỏa toát mồ hôi lạnh thì còn đọc ra được, thì con tin là thầy nói đúng. Bà Bưởi nghe con trai nhắc đến chuyện đó thì có vẻ lưỡng lự, nhưng nhanh chóng đưa ra quyết định: sửa thì cũng được, thế nhưng mà Tết Tư đến nơi rồi, nhà còn bao việc nên hoãn lại sang năm rồi tính. Cậu Tuân muốn quên mẹ nhưng bà quyết định như vậy, ông Bưởi không có phản đối, cho nên cậu chẳng còn cách nào để khuyên can. Sau cùng cậu liền hỏi: hai đứa bố mẹ lo chuyện tiền nong, nếu vậy con sẽ phụ tiền cho bố mẹ sửa lại cái bếp. Bố mẹ ưng thì mai con cho thợ đến làm, vậy là xong, Tết Tư nhà mình có cái bếp mới. Bà Bưởi nghe đến đây thì giận dỗi: ý của anh ấy là chúng tôi không có tiền làm có phải không? Không phải, con chỉ là muốn làm sớm một chút theo ý của thầy thì bệnh tình của mẹ mau khỏi, làm sớm ngày nào tốt ngày ấy đó mẹ. Bà Bưởi lúc này đứng phắt dậy: nhà anh ấy thì anh muốn xây sửa thế nào thì tùy, đây là nhà tôi và nhà bố anh, tôi nói qua năm sửa là qua năm. Cậu Tuân cũng chẳng còn cách khuyên can bố mẹ, cho nên thuận theo ý ông bà để gia đình khỏi mất tình cảm. Cậu biết bố mẹ khá bảo thủ, họ mà quyết định thì không ai có thể thay đổi được. Cậu Mi biết tin bố mẹ không sửa lại bếp thì ngạc nhiên muốn góp ý, thì bà Bưởi chỉ tay đuổi thẳng: con gái lấy chồng là con của người ta, nếu chỉ muốn xây sửa gì thì về nhà chồng mà xây, ở đây không có cái chỗ của chị tham gia ý kiến. Cậu Mi ấm bức lắm nhưng lại chẳng dám cãi lời của mẹ. Cô gặp cậu Tuân và cậu Toàn bàn bạc nhờ thầy Long tới giúp một chuyến, nhưng giấu không cho bố mẹ biết. Cậu Toàn nghe xong thì dãy nảy: ôi, chị Mi làm vậy không sợ bị bố từ mặt hả? Xưa nay bố ghét nhất là không coi trọng bố mẹ đấy. Nhưng mà bố mẹ bảo thủ, chúng ta biết mà trơ mắt ra nhìn sao? Em chả dám. Vậy chị với anh Tuân làm. Cô Mi suy tính đợi bố mẹ về quê dỗ thì sẽ đón thầy Long tới trấn và đặt vật phẩm phong thủy. Tất cả mọi chuyện sẽ tính toán và thực hiện nhanh gọn trong vòng một buổi. Khi ông bà Bưởi về nhà sẽ không thể phát hiện ra. Cậu Tuân có vẻ hưởng ứng ý kiến của Mi. Đáng tiếc khi mọi người tới nhà thầy Long nhờ giúp đỡ thì mới hay tin thầy Long bỏ đi đâu. Suốt từ hôm bà nhà bà Bưởi trở về, cậu Tuân lúc này liền sửng sốt: vậy thầy Long có nói đi đâu và bao giờ về hay không? Và thầy lúc này liền đáp: ông ấy về nhà xách ba lô lên và nói cần đi gặp người nào đó ở trên tận Cao Bằng. Tôi hỏi khi nào ông về thì ông ấy nói là chưa có rõ, nếu mà xong việc sớm thì ông ấy sẽ về sớm. Cậu Tuân liền lấy điện thoại toàn gọi cho thầy Long, nhưng vợ thầy liền gằn lại: ông ấy không dùng điện thoại đâu, lúc đi ông ấy bỏ điện thoại ở nhà rồi. Ông ấy nói là đi làm chuyện quan trọng cho nên điện thoại làm hỏng chuyện nên là không cầm theo. Cậu Tuân liền thở dài: thằng nào chúng tôi gọi mấy lần nhưng mà điện thoại chỉ nghe chuông đổ không có người bắt máy. Cậu Mi liền thắc mắc: thầy dặn chị Hoa là nếu thấy nhà có con vật lạ mà lạc vào thì báo cho thầy biết sớm. Vậy thầy bỏ điện thoại ở nhà thì làm sao chúng ta báo trước được cho thầy biết? Cậu Tuân liền lắc đầu: anh không rõ, đúng là thầy dặn dò như vậy. Bà vợ liền lên tiếng: ông nhà tôi không phải là khoe khoang đâu, ông ấy có thần giao cách cảm đấy. Nếu mà ông ấy dặn dò như vậy, chắc chắn là có cách báo. Trước đây thì tôi cũng có vài lần ông ấy dặn người ta như vậy. Cách gì hả bà? Ông ấy sẽ để lại cho gia đình một mật chú hay là bùa chú linh phù gì đó. Khi xảy ra chuyện chỉ cần viết lên ấy, rồi đốt cái đó thì ông ấy sẽ nhận được thông báo. Cậu Tuân bấy giờ mới á lên một tiếng và xin phép trở về nhà. Cậu Hòa nghe chồng kể lại cũng sớm bất ngờ. Sở dĩ cậu biết thầy Long tài giỏi, nhưng tới mức có thể dùng thứ bùa chú truyền tin thì quả thật pháp lực cao cường. Cô lấy màu giấy Long quần lại đưa cho cô trước khi về ngắm nghía. Vậy là thầy ấy đã toàn tính mọi chuyện rất chu đáo, em hy vọng chúng ta sẽ không phải dùng đến cái này. Cậu Tuân dĩ nhiên là hiểu ý của vợ. Cậu cũng mong gia đình của cậu sẽ an bình, không xảy ra bất cứ vấn đề gì, giống như lời của Thầy Long từng phán. Tháng một qua nhanh chóng, tháng chạp mọi người đã chuẩn bị dần cho Tết Nguyên Đán. Thời tiết càng lúc càng lạnh, cái lạnh buốt thấu xương khiến cho người già trẻ con bệnh ốm đau liên miên, ông Bưởi cũng không ngoại lệ. Sở dĩ ông Bưởi hay bệnh khi thời tiết thay đổi đột ngột là do di tích chiến tranh để lại trên thân thể của ông. Mỗi khi nghĩ đến những vết thương, ông lại không khỏi tự hào bởi bản thân hy sinh vì đồng bào, vì đất nước. Một buổi tối, ông ngồi thẫn thờ ở ngoài hiên nhìn lên bầu trời âm u rồi chợt thốt lên. Trời tự nhiên yếu thế nào ấy bà nhỉ? Có khi nào đêm nay lại trở lạnh đột ngột không? Ông còn đang ốm đấy, còn cố sức để ngồi hóng gió ngắm trời sao? Coi chừng cảm lạnh thêm thì khổ. Bà Bưởi tay thoăn thoắt bện chổi, miệng vừa nhai trầu vừa đáp lời của chồng. Ông Bưởi lúc này thở dài, tự nhiên cái xương của tôi nó đau nhức quá bà ạ. Không biết là có chuyện gì không? Ôi dào ơi, ông bị đạn nó găm đầy cả người, đến như tôi đây lạnh quá còn buốt hết cả xương nữa là ông. Nhưng mà cảm giác hôm nay nó lạ lạ thế nào đấy? Hai ông bà đang nói chuyện thì đột nhiên một con rơi ở đâu bay tới, trao qua trao lại trước hiên nhà. Ông Bưởi trao mày, quái lạ sao có con rơi bay lại nhà mình thế này chứ? Tiếng con rơi phát ra khá lớn khiến cho ông Bưởi không khỏi giật mình. Bà, ông mau nhìn xem, sao con rơi nó cứ bay qua bay lại trước cửa nhà mình thế kia? Bà Bưởi ngẩng đầu nhìn rồi gật gù. Phải rồi, mùa đông lạnh thế này lũ rơi phải ngủ đông mới đúng. Hay còn con này bị lạc đàn nên bay xuống đây? Nó đi đâu mà lạc đàn, bà cứ làm như là chim không bằng đi. Bà Bưởi chưa kịp nói gì thì con rơi nhào đến ngay đến bên nhà, rồi lao vút lên xà nhà đu đưa, chân bám lấy cây gỗ buông thõng người xuống, mở đôi mắt chân chân nhìn cả hai ông bà. Bà Bưởi đưa tay đỡ lấy ngực, làm hết cả hồn. Bà Bưởi đứng dậy toan cầm cây chổi xua nó bay đi, nhưng ông Bưởi đã phản đối. Kệ nó đi, người đi lạc cũng mong có chốn trú chân, con vật nó cũng vậy, đuổi nó đi tội nghiệp, trời lạnh thế này nó biết đi đâu. Hai ông bà chuyển chủ đề sang bàn bạc về Tết nhất mà bỏ qua con rơi đang đu mình đậu trên đỉnh xà nhà. Hơn 12 giờ đêm, gió lạnh dần về khiến cho không gian căn nhà càng thêm lạnh lẽo. Bà Bưởi đã ngủ từ lâu, ông Bưởi nằm im nghe hơi thở đều đều của vợ nhưng lại chẳng thể nào chợp mắt nổi. Ông đang bị cơn đau xương khớp hành hạ, cái đau âm ỉ từ trong xương tủy như muốn rút cạn sức lực của ông, khiến cho ông cảm giác khó chịu bứt rứt trong người. Ông ngồi dậy bất chợt bị cái gì đó tạt ngang qua mặt nghe lạnh toát. Ông đưa tay khổ khoáng trước mặt rồi lẩm bẩm, quái lạ, cái gì thế chứ? Tiếng cửa vàng ngay bên cạnh tai khiến cho ông giật thót tim. Chẳng biết tại sao ông lại giật mình khi nghe âm thanh ấy. Ông cho mày ngẫm nghĩ, chẳng lẽ con rơi sao? Lúc nãy rõ ràng nó đậu ở ngoài hiên cơ mà. Tiếng gió lại vang lên ngay bên cạnh. Lần này ông khẳng định chắc chắn con rơi, bởi lẽ mùi lạnh lẽo hôi rình của nó xộc vào mũi ông khiến cho ông khó chịu. Ông liền thở dài, đến cả con rơi cũng không muốn cái thân già này đi ngủ thì biết phải làm sao. Mấy tiếng kêu lại vang lên liên tục. Ông Bưởi thầm nghĩ, chẳng lẽ không phải là chỉ một con rơi? Chẳng lẽ không phải chỉ có một con rơi trong nhà hay sao? Ông liền khua tay xuống cạnh giường tìm chiếc đèn pin trên chiếc hòm kê bên cạnh giường. Nhấn nút bật đèn, ánh sáng từ chiếc đèn vụt sáng khắp căn phòng. Ông hoảng hồn khi căn phòng tràn ngập rơi. Những con rơi đang trao mình lượn lờ trong nhà của ông như thể hang động của tụi nó. Không phải một vài con mà rất nhiều rơi đang rủ nhau về nhà ông trú ngụ. Ông liền gọi vợ. Bà nó ơi, mau dậy mà xem này, sao nhà mình nhiều rơi thế này? Bà Bưởi nghe tiếng chồng gọi giật giọng cũng tỉnh dậy. Bà đưa mắt nhìn chuyện lạ trong nhà của ông bà mà không khỏi bàng hoàng. Trời đất ơi, ở đâu là lũ rơi đen thùi lùi thế này hả ông? Tôi không biết, lúc tôi bật đèn lên thì tôi thấy chúng nó ở trong nhà của mình. Lúc tối chẳng phải chỉ có một con rơi bay vào đậu trước hiên nhà hay sao? Thế những con rơi kia ở đâu tới vậy ông? Có khi nào chúng rủ nhau tới nhà mình hay không? Chả thấy chúng nghe thấy ông nói là cho con rơi nó trú nhờ, cho nên nó mới kéo cả bầy đến nhà của mình như vậy. Giờ làm sao để đuổi chúng đi hả ông? Ông Bưởi liền băn khoăn. Tôi chẳng biết làm sao cả, thử bật đèn lên xem sao. Ông Mười nói rồi đứng dậy đi nhanh về bảng điện bật công tắc đèn tiếp cho sáng. Chiếc đèn chớp chớp vài cái rồi sáng lên. Lũ rơi vì ánh sáng ấy mà bắt đầu bay lên tán loạn. Mùi hôi nồng nặc đặc trưng của lũ rơi lan tỏa khắp ngôi nhà theo những sải cánh bay. Bà Mười lẩm bẩm, đang yên đang lành tự dưng lại có lũ rơi vào nhà, chẳng biết điểm may hay là rủi. Tự nhiên tôi lại thấy lo lo thế nào. Ông mau gọi thằng Tuân hay là cái thằng Toàn sang đuổi lũ rơi đi. Tụi nó ở nhà mà cứ kèn kẹt kêu lại cái mùi hôi rình thế này, làm sao mà chúng ta ngủ được. Cậu Tuân và cậu Toàn nhanh chóng bị ông bà Bưởi gọi sang. Cả hai người con trai bất ngờ bởi ngôi nhà của bố mẹ bỗng chốc trở thành cái hang rơi. Cậu Toàn liền đề nghị, giờ chúng ta chẳng đuổi chúng đi được, hay là bố mẹ sang nhà chúng con nghỉ ngơi đi, đợi sáng mai ai trời sáng thì chúng ta lùa rơi ra khỏi nhà. Chứ bây giờ khuya quá rồi mà rơi nhiều thế kia, sao mà đuổi đi cho nổi. Cậu Tuân thấy em trai của mình nói có lý cho nên tán thành. Ông bà Bưởi dù không muốn đi nhưng chẳng còn cách nào khác, cho nên cũng bèn đồng ý. Cậu Toàn khóa cửa lại đưa bố mẹ sang nhà của mình để ngủ tạm. Cậu Tuân nhìn theo bố mẹ vào nhà, cậu Toàn mới yên tâm trở về nhà. Cậu chợt nhớ đến lời của thầy Long dặn dò cô Hoa lúc trước, cho nên lập tức thông báo cho vợ biết chuyện về đàn rơi. Cô Hoa nghe chồng nói thì lập tức lấy tờ giấy thầy Long đưa cho mình lúc trước để cẩn thận mở ra. Bên trong tờ giấy ấy cuộn tròn một tờ giấy đỏ có hình vẽ rất lạ. Cô nhìn vào không hiểu liền đưa cho chồng. Anh thử xem cái này có gì không. Thầy Long đưa cho mình lại quên không có dặn mình dùng cái này làm gì. Cả Long lật hai mặt tờ giấy đỏ lên xem rồi đưa lại cho vợ. Mình thử xem cái tờ giấy trắng nó có gì không. Cô Hoa liền lắc đầu, không có gì mình hả. Vậy bây giờ chúng ta có đốt nó đi như lời của thầy nói không? Thì chúng ta đâu biết làm cách gì khác chứ. Mình viết chữ lên trên cái tờ giấy trắng kia xem thử xem. Nếu đúng thì tốt, mà không đúng thì chúng ta cũng chẳng còn cách nào. Cô Hoa ghi lên tờ giấy trắng kia một dòng chữ nhỏ, có rơi vào nhà, rồi cuộn trở lại giống y chang như lúc ban đầu thầy Long đưa cho cô. Cậu Tuân giúp vợ đốt bó tờ giấy cuộn ấy đi. Lạ thay, ngọn lửa không phải là sáng đỏ theo màu giấy mà lại ánh lửa xanh đen. Cậu liền buột miệng, kỳ lạ, đến ngọn lửa nó cũng lạ nữa. Cô Hoa nhìn ngọn lửa rồi thốt lên, trong lửa có hình kia mình. Cậu Tuân vội vàng nhìn vào trong ngọn lửa, nhưng mà lạ thay, cậu chẳng thấy gì ngoài màu sắc kỳ lạ. Anh có thấy hình gì đâu. Là con rơi, em nhìn thấy con rơi ở trong đó. Ngọn lửa tắt lịm ngay sau đó. Cô Hoa tự thắc mắc, tự nhiên rơi vào nhà là điểm lành hay điểm dữ hả mình. Anh không biết. Anh cũng đang rất là lo, nhất là từ lúc nghe thầy Long nói chuyện nhà mình sẽ gặp nhiều tai ương và có chuyện con vật lạ vào nhà. Rơi ít khi vào nhà lắm. Mình nhìn con rơi cứ đen thui lại hôi hám. Em chỉ lo nó mang điểm xấu thôi mình à. Hy vọng là chúng ta đoán sai. Bình thường một con rơi bay lạc có thể bảo nó bay lạc. Đằng này nhà ông bà có nguyên cả một bầy. Lúc anh vào anh cứ ngỡ mình đang ở động rơi. Cả hai vợ chồng chẳng biết điểm lành hay điểm dữ. Nhưng giờ này nếu chim bay vào nhà, các cụ nói chim xa là điều xấu. Chuyện rơi vào nhà chưa được ai nhắc đến, cho nên tạm thời chỉ còn đợi tín hiệu từ thầy Long. Sáng hôm sau, ông bà Bưởi về nhà khá sớm. Chủ yếu ông bà về để đuổi đàn rơi hôi hám đêm qua dám vào nhà chiếm nhà của ông bà. Cánh cửa vừa mở ra thì trong nhà hoàn toàn chẳng có lấy nổi một con. Ông Bưởi lúc này ngạc nhiên, ô hay nhỉ, cái lũ rơi nó bay đi đâu rồi cả ba, trong nhà không có con nào cả. Bà Bưởi nghe chồng nói sự lạ thì cũng vội vàng kiểm tra rồi thốt lên, đúng thật này, rơi đi đâu cả rồi, chuyện gì đấy ông nhỉ. Cả cậu Tuân và cậu Toàn bấy giờ cũng ngạc nhiên bởi sự kỳ lạ. Cậu Toàn liền phân tích, rõ ràng nhà bố mẹ kín bưng mà lũ rơi bay vào bay ra, như thể là nhà không khóa cửa vậy. Cậu Tuân liền khẳng định, đêm qua chính tay chú Toàn khóa cửa lại còn gì. Vâng, bởi vậy mới có chuyện lạ mà anh. Bà Bưởi thì mừng rỡ, đi rồi thì càng tốt chứ sao. Cái lũ rơi này nó hôi lắm, đêm qua chúng nó bay lượn lờ qua lại khiến mẹ thiếu chút nữa thì chết ngạt. May mà sáng ra chúng bay đi hết, chứ không mẹ còn đang tính dọn nhà kiểu gì cho sạch. Phía bên nhà cô Hoa cả ngày nghe ngóng thông tin từ phía thầy Long, nhưng thầy vẫn bận vô âm tín. Cậu Hòa cũng vì chuyện đấy mà thưa thần không tên. Hai ông bà Bưởi dọn về nhà ở, bà Bưởi lại lo lắng đêm đến đàn rơi lại bay về nhà, cho nên đi xung quanh tìm hết các ô lỗ hở. Bà quyết không cho một con rơi nào có thể lọt được vào trong. Đêm đó quả nhiên đàn rơi không hề quay lại. Bà chờ tới quá nửa đêm mới yên tâm đi ngủ. Do sợ đàn rơi ưa tối sẽ quay lại cho nên bà Bưởi yêu cầu chồng bật đèn sáng cả đêm. Ông Bưởi chiều vợ cho nên thắp một ngọn đèn, nhưng lấy tấm nhựa che bớt ánh sáng lại để ngủ cho đỡ chói mắt. Đúng lửa đêm lúc mà cả hai đang ngủ, vợ chồng bà Bưởi bị dựng dậy. Trước mặt của vợ chồng ông bà là một ông già râu tóc bạc phơ, rõ là hình người có đầy đủ bộ phận, nhìn rõ cả mặt mũi nhưng lại mờ ảo như thể là xương khói. Bà Bưởi liền chau mày, chẳng hay cụ là ai, tại sao đến nhà chúng tôi? Ông Bưởi tỉnh táo hơn, ông cứ ngỡ mình đang nằm mơ cho nên lại nằm xuống nhắm mắt toan ngủ tiếp. Ông cụ ngồi cạnh mép giường rồi nói, tôi ở đây chờ đợi người có cơ duyên mở kho báu, nay nhận được lệnh của thần linh ban cho ông bà nên tôi tới đây gặp hai người dặn dò. Bà Bưởi giật thót người nhưng hai mắt sáng lên, kho báu nào, ở đâu có kho báu? Ông cụ bí ẩn liền đáp, trong nhà của ông bà có kho báu, nhưng kho báu này đã bị người Tàu yểm bùa. Người xưa đã chôn giấu vàng bạc ở đây rồi yểm một trinh nữ để mà trông giữ kho báu này, không cho ai xâm phạm. Mảnh đất này không chỉ có trinh nữ chấn điểm mà còn có rất nhiều âm binh, những thể pháp bình thường không thể xua đuổi hay gỡ được bùa của người Tàu. Bà Bưởi rụi rụi mắt để nhìn cho rõ khuôn mặt của ông cụ. Cô nói thật hay là đùa vậy? Sao đất này có kho báu được chứ? Chúng tôi ở đây bao năm đào ao trồng cây quanh năm, nào có thấy kho báu bao giờ? Kho báu chỉ dành cho người có duyên. Nếu duyên chưa tới, ông bà có đào cả đời cũng không bao giờ thấy được nó. Ông Bưởi chẳng thể nghe lọt tai chút nào về câu chuyện kho báu cho nên bảo, cảm ơn cụ đã nhắc nhở, nhưng mà chúng tôi đang nằm mơ thôi mà, có đúng không cụ? Bà Bưởi nghe chồng nhắc đến giấc mơ thì bèn hỏi, có phải là chúng tôi đang nằm mơ không ạ? Mà nếu thế thì không phải là sự thật rồi. Ông cụ chìa tay về phía ngọn đèn trên tường, tấm nhựa che đèn lập tức bị bung ra rơi xuống đất. Khuôn mặt của ông cụ hiện lên rõ mồn một. Bà Bưởi lúc này liền thốt lên, trời đất ơi, vậy là chúng con gặp được tiên ông, hay là tiên ông chỉ luôn chỗ cất kho báu cho chúng con được không? Ta chỉ là truyền tin, không biết chính xác kho báu ở đâu. Ông Bưởi liền cười khà rồi nói, vậy thì làm sao chúng tôi tin lời cụ nói được chứ? Đêm qua đàn rơi đã hội tụ về đây, đó là điểm báo trước. Dù tin hay không tin thì mảnh đất này chính là kho báu, ông bà đang là chủ mảnh đất chứa kho báu này. Cả hai ông bà Bưởi sửng sốt khi nghe ông cụ nhắc đến bảy rơi đêm qua. Ông cụ liền dặn, khi nào có duyên thì gia đình mới thấy được kho báu, còn không nếu động vào sẽ mất mạng cả nhà. Nói rồi thì ông cụ liền biến mất. Trên chiếc giường ánh đèn sáng rực, vợ chồng bà Bưởi cứng người không nói được câu nào. Một lúc sau bà Bưởi nhéo tay của chồng, ông cũng thấy đúng không? Thấy gì? Tôi có thấy gì đâu. Bà Bưởi liền ngạc nhiên, ơ hay, chuyện gió mồn một như ban ngày như vậy mà ông không thấy là cứ làm sao? Ông Bưởi nhau mắt nhìn bà rồi đáp, tôi chỉ thấy bà ngồi lại nhải nãy giờ thôi, mà bà mơ thấy cái gì? Bà Bưởi lúc này liền sửng sốt, ông nói cái gì đấy? Vừa xong ông còn nói chuyện với ông cụ mà. Ông cụ nào, bà nói linh tinh cái gì đấy? Hay là bà đang mê ngủ? Ô, thế ông có nhìn thấy ông tiên vừa ngồi ở cạnh giường ông không? Ông Bưởi nhìn bà Bưởi rồi lại quay sang bóng đèn. Ở đây có tôi với bà, thêm cái bóng điện này chứ ông tiên nào, bà bị hoa mắt à? Bà Bưởi ngạc nhiên lắm bởi mọi chuyện vừa xảy ra xong mà chồng bà lại quên sạch, không hề nhớ tới một chút nào. Bà kể lại mọi chuyện cho chồng nghe. Ông Bưởi nghe xong thì cười tủm tỉm, xem sao bà bị mộng mị tới mức mê sảng nói nhảm rồi. Kho báu ở đâu ra mà kho báu? Nếu mà cái đất này có kho báu thật đấy thì bao năm nay ấy, chúng ta đào xới kho báu cũng bật lên cả rồi. Ông Bưởi cứ một mực khẳng định bà Bưởi có nằm mơ, chứ không công nhận những gì bà vừa thấy, khiến cho bà tức giận. Thôi, tôi chẳng thèm nói chuyện với ông làm gì. Ông cụ còn nhắc chuyện đàn rơi vào nhà của chúng ta. Tôi tin chuyện này không phải là trùng hợp. Ông Mười nhìn đồng hồ đã 2 giờ đêm, liền kéo tấm nhựa che bớt lại ánh sáng bóng điện, rồi nằm xuống giường. Khuya lắm rồi, bà mau ngủ đi. Nếu bà sợ ngủ mơ thì đặt một con dao gối đầu giường cho an tâm. Bà Mười nằm xuống nhưng vẫn không thể nào lý giải được sự việc vừa mới xảy ra. Bà vẫn khẳng định mình không hề ngủ mơ. Thậm chí lúc ông cụ nói chuyện, chồng bà còn hỏi chuyện cụ. Bà lẩm bẩm: không lẽ do ông ấy không tin chuyện kho báu cho nên bị quên hết mọi chuyện hay sao? Ông Mười lại nhắc bà mau đi ngủ. Bà liền chép miệng rồi kéo cái chăn lên tận cổ, nhắm nghiền mắt lại ngẫm nghĩ những gì ông cụ đã dặn. Nhưng ngày sau đó bà Bưởi vẫn gặp lại ông cụ. Tuy nhiên lần này chỉ mình bà gặp, chứ ông Bưởi lại ngủ say chẳng biết chuyện gì. Bà thắc mắc liền hỏi ông cụ: có phải là vì ông nhà tôi không có tin có kho báu cho nên là cụ không cho ông ấy biết đúng không ạ? Ông cụ vuốt chòm râu bạc phơ cười móm mém rồi đáp: chỉ người có duyên mới thấy, không phải ai cũng thấy được kho báu. Tuy nhiên kho báu này vốn dĩ của người Tàu trấn điểm giữ của, cho nên rất nguy hiểm. Nếu người nào quá tham lam biết chuyện này thì e là động tới bùa chú gây hại cho gia đình của bà. Bởi vậy chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật. Bà Bưởi dĩ nhiên không dám nói chuyện này ra bên ngoài. Ngược lại với bà thì ông Bưởi lại bô bô kể chuyện về giấc mơ của vợ cho con cháu nghe. Lúc đầu mọi người biết chuyện thì cũng phì cười, nhưng sau thấy bà Bưởi khó chịu ra mặt nên các con không ai dám nhắc lại chuyện ấy. Một tuần lễ liên tục bà Bưởi gặp ông cụ, ngày cuối cùng ông cụ lại mập mờ xuất hiện. Bà Bưởi nhìn không rõ khuôn mặt của ông như những ngày trước. Ông cụ nói giọng yếu ớt: có kẻ đang nhắm vào kho báu, nếu trên được phép thì chưa ai động tới kẻo có biến. Sau này tôi không còn ở đây nữa nên là bà phải có trách nhiệm giữ bí mật này. Cụ định đi đâu à? Ông cụ không đáp lời bà Bưởi mà chỉ dặn thêm: thánh cô sẽ nói cho bà biết chuyện kho báu. Ngoài thánh cô ra, bà không được phép tin lời dặn của bất cứ ai. Hơn nữa mảnh đất này không được phép động chạm tới nữa, kẻo làm âm binh nổi loạn. Không được động chạm là sao hả cụ? Cụ nói rõ được hơn không hả? Không đào sáo, không xây dựng hay là sửa chữa, tránh động động mạch và tránh làm âm hồn nổi loạn. Ông cụ chỉ kịp dặn dò vài câu rồi biến mất. Bà Bưởi nhìn hình ảnh của ông cụ tan biến trong đêm rồi hoảng hốt gọi: cụ ơi, tôi còn có chuyện muốn hỏi. Bà Bưởi muốn hỏi ông cụ chuyện qua năm truyền lại cái bếp nấu có được hay không, nhưng chưa kịp hỏi thì ông cụ đã biến mất. Ông Bưởi bật dậy túm lấy tay vợ đang chơi với bên cạnh giường: bà sao thế này, sao đêm hôm cứ la hét ầm ĩ thế? Bà Bưởi quay lại nhìn chồng khẽ thở dài rồi nằm xuống khẽ nói: ông thì có tin chuyện gì tôi thấy đâu mà ông hỏi, thế bà lại gặp ông cụ kia sao? Bà Bưởi không trả lời chồng mà nhắm mắt lại. Ông Bưởi đấy đã khuya cho nên không muốn hỏi chuyện. Bà Bưởi thấy vậy cho nên lập tức ngủ ngon. Ông Bưởi nằm bên nghe nhịp thở đều đều của vợ rồi thở dài. Rõ khổ. Chẳng biết bà ấy mệt mỏi thế nào mà cả tuần lễ toàn mơ với mộng rồi nói sảng cả đêm. Tiếng kêu khẽ khẽ nhưng mà lọt vào tai khiến cho ông Bưởi chột dạ. Lạ nhỉ, nghe hình như là tiếng con rơi. Ông lắng tai nghe xem có đúng đàn rơi quỷ quái kia lại quay lại hay không. Tiếng động ở ngoài sân vọng lại làm trông Bưởi không khỏi sửng sốt. Lạ gì, đêm đêm không lẽ có người đi ở ngoài sân. Ông ngồi dậy rón rén bước lại cửa nhìn qua khe nhỏ hướng ra bên ngoài. Tuy là ban đêm trời tối nhưng nếu căng mắt ra nhìn vẫn thấy cảnh vật lờ mờ ở ngoài sân. Ông Bưởi lắng tai nghe tiếng động phát ra từ phía nào rồi ngước mắt về phía đó nghe ngóng. Bất chợt hình ảnh trước mắt của ông khiến cho ông lạnh người nổi gai ốc. Ông liền lắp bắp: cái gì thế kia? Chẳng phải con mực chết rồi sao? Ngoài góc sân kia chính là con mực của nhà ông. Nó sừng sững ở ngay khóc sân. Nguyên thân hình của nó đen thui một màu hòa với bóng đêm tĩnh mịch. Trông nó hiền lành chứ không hùng dữ giống như hôm nó cắn thằng Tũn. Ông mở toan cánh cửa bước ra sân chứng thực chuyện con mực. Thì nhanh như chớp con mực đứng phắt dậy bằng hai chân sau. Hành động của con mực khiến cho ông bị bất ngờ á khẩu tại chỗ. Cổ họng của ông như bị cái gì đó xiết lại. Âm thanh ngậm ừ trong cuống họng đau như cắt mà không tài nào thốt được thành lời. Con mực ngoài sân đang đi bằng hai chân. Rõ ràng con chó của nhà ông nuôi cả chục năm đang đi bằng hai chân sau. Hai chân trước của nó còn lại trước ngực. Nó cứ như vậy bước đi như một con người. Tiếng con rơi trao lượn ngay trước khiên nhà ông Bưởi kéo ông Bưởi trở lại hiện tại. Ông nắm lấy cái then cửa thật chắc, chăm chú nhìn theo nhất cử nhất động của con mực. Ông còn đang định hình lại xem chuyện này rốt cuộc là thật hay là mơ. Ông nhìn cái gì thế? Tiếng của bà Bưởi vang lên bên tai khiến cho ông Bưởi giật mình tê thót cả tim. Ông liền vỗ ngực đồm đột. Ôi trời đất, bà làm tôi hết cả hồn. Mà ông nhìn cái gì ở ngoài sân? Con mực. Tôi đang nhìn con mực của nhà mình. Ông bị mê ngủ à? Con mực nó chết rồi mà. Từ tay ông chôn con mực ở góc vườn ông quên chuyện ấy rồi à? Không, con mực nó còn sống. Nó đang đứng ở ngoài sân kia kìa. Ông Bưởi muốn vợ nhìn ra ngoài sân xem con mực, cho nên bà Bưởi cũng thuận tình cúi xuống nhìn qua khe cửa. Đôi mắt của bà vừa cúi xuống chạm vào cái khe thì bà bất ngờ ngã ngửa ra đằng sau. Ôi mẹ ơi! Bà Bưởi đỡ vợ dậy trách móc. Bà làm cái gì thế? Ông ơi, có cái gì nó nhìn tôi? Ông Bưởi nhanh chóng đáp lời. Con mực nhà mình có phải không? Không, không phải. Có đôi mắt nó nhìn tôi sợ quá. Đúng là lúc bà Bưởi cúi xuống khe cửa đã bị đôi mắt đỏ ngầu phía ngoài đang chăm chăm nhìn vào dọa cho hết hồn. Bà Bưởi bảo với chồng, hình như ở ngoài sân có người. Bà lại phủ nhận. Không, không đúng. Nếu là người thì tại sao mắt nó đỏ? Nó là cái gì vậy? Ông Bưởi lập tức quay lại khe cửa theo dõi người bên ngoài. Lạ thay, ông không thấy đôi mắt giống như lời của bà Bưởi nói. Con mực của ông cũng biến đi đâu mất dạng từ bao giờ. Ông suy nghĩ rồi tự hỏi, hay là tại tôi hoa mắt? Rõ ràng lúc ấy tôi thích con mực, nó còn đi bằng hai chân giống người cơ mà. Bà Bưởi phủi quần áo rồi leo lên giường đắp chăn cho khỏi lạnh. Thôi ông à, chắc là cả hai chúng ta hoa mắt cho nên nhìn gà hóa cuốc. Trời lạnh lắm, ông đi ngủ thôi. Ông Bưởi vẫn băn khoăn cho nên cúi xuống nhìn qua khe cửa thêm một lần nữa. Ở ngoài sân thì chỉ còn tiếng gió rít nhẹ xào xạc lá cây ở trong vườn. Con rơi ban nãy không thấy, con mừng cũng chẳng thích đâu. Ông quay lại giường nằm xuống tự lẩm bẩm một mình. Lạ thật, sao mà lúc nhìn thấy lại không? Chẳng lẽ bây giờ là tôi già rồi cho nên bị ảo giác hay sao? Sáng hôm sau, ông Bưởi dậy khá là sớm. Lúc ông ra bể nước rửa mặt, bất ngờ bị những nốt chân con chó còn in trên mặt đất làm trông hít hồn. Ông đi lại bên đống than nhìn ngắm thật lâu rồi lại tự hỏi, lẽ nào đúng là con mực? Nốt chân vẫn còn in lại rõ như vậy cơ mà. Bà Bưởi thấy chồng của mình ngơ ngẩn nhìn đống than bùn rồi lại nhìn sang bên bậc bể thì bèn hỏi, ông sao vậy, có cái gì? Hay là nhà mình có trộm? Ông Bưởi chỉ nhìn vào nốt chân chó mà kêu lên, mà nhìn xem đây có phải là chân chó không? Bà Bưởi nhìn theo phía tay của chồng mà sửng sốt. Ôi trời đất ơi, sao lại có cái nốt chân chó ở đây hả? Ngoài nhà mình, ngoài con mực đã chết thì còn làm gì còn con chó nào khác? Thế nó mới lạ chứ. Không lẽ đêm qua... Phải, chắc chắn tôi nhìn thấy con mực mà tôi nói là bà không tin cơ mà. Bà Bưởi chẳng hiểu tại sao ông Bưởi vẫn khăng khăng khẳng định mình đã thích con mực, trong khi con chó đã bị chết đem chôn sâu dưới gốc vườn cả hai chục ngày trước. Bà lúc này liền bảo, hay là đêm qua con chó hàng xóm nó chạy sang nhà mình cho nên nó để lại cái lốt chân. Ông Bưởi nghe vậy thì phản bác, cả cái xóm này quay nuôi chó đen đâu, thì ban đêm trời tối như mực đó, ông làm sao khẳng định con chó đó màu đen? Nhớ là con chó vàng hay là con chó nâu, nhìn nhầm thì sao? Thế hai bố mẹ của mình tranh luận lớn tiếng, cậu Toàn chạy sang hỏi thăm. Hai ông bà nhìn nhau kể chuyện đêm qua cho cậu Toàn nghe. Nghe xong, cậu nhìn xuống những lốt chân chó còn in lại quanh khu vực bể nước rồi cả sân nhà, rồi đáp: đây đúng là dấu chân chó mà. Tuy nhiên xóm mình nhà nào cũng nuôi chó, cho nên là con đoán chắc cho nhà ai đó chạy sang nhà mình mà thôi. Chuyện này thì có gì đâu mà bố mẹ phải tranh luận. Câu chuyện vốn dĩ có thể dừng lại thì cô Hoa bất ngờ lên tiếng: đêm qua con có nghe thấy tiếng con mực sủa, không biết cả nhà mình có ai nghe thấy không ạ? Cậu Toàn dùng mình nổi cả gai ốc, quay lại nhìn chị dâu: sao chị nói là tiếng con mực à? Chẳng phải là nó chết rồi sao? Mà chó thì con nào sủa chẳng là gâu gâu. Thằng Tốn nép sát người vào mẹ cũng đáp: con mực thật đấy, nó hú như là chó sói, cả cháu cũng nghe thấy. Cậu Toàn lấy ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai rồi cười: vậy hóa ra đêm qua là chúng ngủ say như chết, cho nên là không nghe thấy tiếng chó hú hả? Thằng Tốn vẫn nép vào người của cô Hoa rồi nói bằng một giọng sợ sệt: thật đấy chú ạ, à, cả bố và mẹ cháu cũng nghe thấy tiếng của con mực thật đấy. Được rồi, chắc là con chó hàng xóm hú cho nên mọi người nghe nhầm thôi. Con mực chôn cả 20 ngày rồi, giờ đào lên có khi chỉ còn xương đấy, nói chỉ là hú với chả sủa. Cậu Toàn nói rồi đùng đỉnh bước về bên nhà để chuẩn bị đi làm. Mẹ con Tốn cũng đưa nhau đi học. Nhà còn lại hai ông bà với cậu Tuân. Ông Bưởi lúc này liền giục con trai: con thử đào cái chỗ hôm trước chôn con mực lên cho bố xem nào. Quả thực đêm qua là bố nhìn thấy con mực ở sân đấy. Cậu Tuân lúc này liền phản đối: giờ đào lên thì thối lắm mà, thôi kệ đi, có khi con chó nhà nào chạy sang nhà mình cũng nên đấy. Cậu vừa nói xong thì ngoài ngõ có tiếng xe máy chạy tới. Cả ba người quay sang nhìn thấy bất ngờ, cô Mì hớt hải gọi lớn: bố mẹ ơi, nhà mình có chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Mấy sáng sớm mà mày đã gọi ầm ĩ cả nhà lên thế? Chị Hoa, mau mau ra xem chị Hoa đi, chị ấy bị làm sao ấy. Mọi người chạy vội ra ngoài rồi bất ngờ khi thấy Hoa đang lừ đừ đi về. Toàn cơ thể của cô lấm lem đầy bùn đất. Cậu Tuân liền hỏi vợ: mình sao vậy? Sao người ngợm đầy đất cát thế này? Xe của mình đâu? Cô Hoa bất ngờ chợt phát ra vài tiếng gầm gừ trong cổ họng rồi nhào tới cậu Tuân mà cắn. Ánh mắt của cô trở lên đầy vẻ hung dữ. Cậu Tuân bị cắn bất ngờ nhưng mà không đẩy vợ ra. Cậu nhăn nhó khuôn mặt chịu đau. Cô Mi vội vàng kéo chị dâu ra: chị bị làm sao vậy? Mau bình tĩnh lại đi. Cô Hoa dường như không hề quan tâm tới lời của cô Mi. Hai mắt của cô đầy màu máu, nhìn vô cùng đáng sợ. Dừng lại ngay! Tiếng nói phát ra như mệnh lệnh khiến cho tất cả mọi người đều giật mình. Cô Hoa cũng dừng lại nhưng ánh mắt lại nhanh chóng tối sầm lại. Thầy Long lúc bấy giờ nhanh như cắt rút lá bùa nhìn thẳng về phía cô Hoa mà lao tới: còn không ngoan ngoãn nghe lời thì đừng trách ta ác. Quả nhiên cô Hoa cũng bỗng nhiên run lên một chập, miệng của cô phát ra những âm thanh rên rỉ rồi ngã vật ra đất. Cậu Tân hoảng hốt đỡ vợ dậy thì bị thầy Long ngăn lại: cậu nên cẩn thận kẻo âm khí tổn hại. Thầy nói xong thì tiến tới gần chỗ cô Hoa rồi thở dài: không ngờ nó tới nhanh quá như vậy, may mà tôi linh tính cái chuyện chẳng lành cho nên đến đây từ sớm. Thầy lấy một chai nước trong túi há miệng ra ngậm một ngụm thật to rồi phun lên người của cô Hoa. Một làn sương mờ mờ bay lên, cơ thể cô Hoa run lên một lần nữa. Giọng cười ghê sợ cũng như vậy vang lên khiến cho những người chứng kiến không khỏi rùng mình để ớn lạnh. Thầy Long giục cậu Tuân: mau đưa vợ cậu về nhà nằm nghỉ đi, tạm thời cô ấy chưa thể tỉnh lại được đâu. Cậu Mi vội vàng lúc này liền hỏi: chị ấy bị làm sao vậy thầy? Khi nào thì chị Hoa mới tỉnh lại? Cái này thì tùy thuộc vào ý chí của cô ấy. Thầy nói như vậy là có ý gì à? Thầy Long liền thở dài: đây có lẽ là quỷ mượn xác. Đây cũng là lần đầu tiên ta thấy chuyện quỷ cói này. Nhưng mọi người cứ yên tâm đi, ta sẽ giúp mọi người một tay. Ông bà Bưởi cùng giúp con trai đưa con dâu trở về nhà. Cơ thể cổ Hoa cứng đơ, lạnh ngắt tựa như là một xác chết. Cậu Tuân liền hoảng hốt: mình ơi, mình làm sao thế này? Sao người của em lại lạnh như vậy? Cô Mi vội vàng nắm lấy tay của chị dâu. Một cảm giác lạnh lẽo truyền từ cánh tay cô Hoa sang khiến cho cô Mi rùng mình. Cô nhìn khuôn mặt trắng bệnh của chị dâu mà hai mắt mở to đầy kinh ngạc. Chuyện này là sao? Chị Hoa, chị ấy sao mà lại cứng đơ lạnh ngắt thế này? Ông Bưởi lúc này cũng lo lắng. Con Hoa nó bị cái gì vậy? Nãy vừa nãy nó còn la hét mà sao cứng đơ được như vậy chứ? Mau đưa nó tới viện cho bác sĩ kiểm tra nhanh đi. Cả tuần Toàn tiểu vợ đi viện, nhưng thầy Long lại gằn lại: mọi người cứ đưa cô ấy vào nhà nằm nghỉ đi, tôi sẽ giúp cho cô ấy tỉnh lại. Nếu bây giờ mọi người đưa cô ấy đi bệnh viện thì tôi e rằng không cứu kịp nữa đâu. Bà Bưởi liền tức giận nói: ông ăn nói bậy bạ cái gì thế? Cứ lần nào ông mở mồm ra thì lại xui xẻo lần đấy. Ông mau cút đi để chúng tôi còn đưa con bé đi bệnh viện. Thầy Long lúc này liền giục cậu Tuân: cậu muốn cứu vợ cậu thì mau đưa cô ấy vào nhà đi, ở đây âm khí không tốt cho cơ thể của vợ cậu. Cậu Tuân bị kẹt giữa hai dòng suy nghĩ, một là đưa Hoan đi viện nhờ cả vào bác sĩ, hai là đưa vợ vào nhà nhờ thầy Long. Thế còn trai lưỡng lự, ông Bưởi liền tức giận: thằng Tuân, mau đưa con Hoan đi bệnh viện đi. Hàng xóm bấy giờ xúm xít lại giúp đỡ cô Hoan đưa đi viện. Duy chỉ có thầy Long đứng trầm ngâm một chỗ lắc đầu: cô ấy không có bệnh, cô ấy chỉ là bị quỷ mượn xác mà thôi. Nếu mà mấy người đưa cô ấy đi viện, bác sĩ cũng bó tay. Trước 10 giờ trưa nay, nếu không thể để hồn nhập xác thì có trời mà cứu. Cậu Tuân gằn đôi mắt nhìn thầy Long: thầy vừa nói cái gì, tại sao lại thế? Cậu biết cô ấy là căn thanh đồng, rất dễ bị người âm nhập xác. Tuy nhiên lần này cô ấy không đơn giản là bị người ta nhập hồn. Ba hồn chín phách đang lạc, cần phải gọi chúng về cơ thể cô ấy mới có thể cứu sống được vợ cậu. Cậu Tuân bỏ ngoài tai lời của thầy Long mà ôm vợ chạy một mạch ra đường lớn. Cậu vừa chạy vừa gọi tên của vợ. Tất cả mọi người vội vàng chạy theo sau để giúp đỡ. Thầy Long cũng vội vàng đi theo. Cô Hoa được đưa tới bệnh viện. Mẹ cô Hoa là bà Tí nhận được tin con gái nhập viện cũng vội vàng chạy tới. Cậu Tuân thấy mẹ vợ chạy lại thông báo tình hình. Bà Tí khóc ngất lên gọi tên con gái và nằng nặc đòi được gặp con cho bằng được. Mọi người gàn lại thì bà lại quát lớn: các người thì biết cái gì chứ, mau để tôi vào cứu con bé. Nếu không con bé có bệnh hệ gì, làm sao tôi có thể sống tiếp? Bà Bưởi khó chịu nói: bà làm ầm ĩ cái gì thế? Bác sĩ người ta còn đang cấp cứu. Không đâu, con bé nó không có bệnh. Tôi biết chắc chắn con bé nó bị gì, hãy để tôi vào với con bé. Bác Hồng ôm lấy mẹ: mẹ à, mẹ mau bình tĩnh lại đi, bác sĩ đang cấp cứu cho em rồi. Không đâu, con bé nó không có bệnh. Con bé nó không có bệnh, mẹ phải cứu lấy nó. Nếu chậm sẽ không kịp nữa đâu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.